Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà tù u ám, yên tĩnh không tiếng động. Trên vách đuốc tràn bạo cái hoa đèn, lại có vài phần dọa người. Thanh Điểu nhìn xem cái bàn đối diện ngồi Cửu Nghi Thanh. Nhìn lại hắn bên người Diệp Bạch Đinh, vẻ mặt kinh ngạc, người nói, ngươi tìm được rồi ai? Ta vừa rồi chính là nghe lầm. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, ngươi không nghe lầm. Thanh Điểu đốn hạ, khóe môi gợi lên, cười đến có chút ý vị thâm trường. Nhảy lên ánh nến hạ, điểm ở trên bàn đầu ngón tay đều tựa mông tầng thiền quang. Rất có vài phần thần bí. Cho nên này bát vương tử là ai? Nói đến cho ta nghe nghe. Ta giúp các ngươi nhìn xem. Tìm đúng rồi không? Liền thanh âm đều lên giọng. Ẩn ẩn lộ ra đắc ý. Diệp Bạch Đinh vẫn luôn quan sát đến vẻ mặt của hắn. Phân tích hắn tứ chi động tác. Giờ phút này trong lòng càng có đếm. Cái bàn phía dưới tay lặng lẽ duỗi hướng bên cạnh. Nhéo nhéo Cửu Nghi Thanh. Cửu Nghi Thanh trở tay bắt được này chỉ tay. Niết ở lòng bàn tay thưởng thức. Cũng không có buông ra. Đối diện Thanh Điểu nhìn không tới. Bất giác không khí có cái gì biến hóa. Đi theo chạy tới. Biết hết thảy kế hoạch cùng mục đích thân Khương liền không giống nhau. Một bên làm việc còn có thể một bên như vậy chơi. Chỉ huy sứ cùng thiếu gia tuyệt đối là có tin tưởng a, này cục không chạy. Còn sẽ giống như trước đây. Ngược chết này giúp cặn bã. Thanh Điểu có phải hay không? Người cuồng a, người lại cuồng. Tiểu Tâm trong chốc lát cha đều không dư thừa. Diệp Bạch Đinh biểu tình ổn thực. Nhìn đối diện người. Người vừa mới có phải hay không không có nghe rõ ta nói. Thanh Điểu. Ân, ta nói gì đó. Người nói, bát vương tử. Chúng ta tìm được rồi. Cho nên a, này bát vương tử là ai? Còn dùng chúng ta lại lặp lại một lần. Thanh Điểu xem nhìn chằm chằm Diệp Bạch Đinh khóe môi ý vị thâm trường cười. Đột nhiên phản ứng lại đây. Ý của ngươi là, không tồi, chính là ngươi. Diệp Bạch Đinh mỉm cười. Hạnh ngộ a, bát vương tử. Thanh Điểu sửng sốt một chút. Đột nhiên nhíu mày, ngươi ở nói hưu nói vượn chút thứ gì? Diệp Bạch Đinh than nhẹ. Chuyện tới hiện giờ. Người xác định còn muốn chứa đi sao? Bát vương tử, hắn sao có thể đánh không chuẩn bị trượng? Toàn bộ trở về trên đường an tĩnh. Vừa mới chính mình ở phòng tĩnh tọa. Cũng không phải là bạch bạch lãng phí thời gian. Hắn đầu óc một khắc cũng chưa dừng lại suy tư. Không kêu thân Khương hỗ trợ. Tìm kiếm các loại tư liệu hồ sơ. Là bởi vì không cần. Quá nhiều đồ vật đã sớm ở hắn trong đầu. Hắn yêu cầu chỉ là sửa sang lại phân tích, đem nên dùng đồ vật xuyến thành tuyến, làm chính mình minh bạch tỉnh ngộ, hơn nữa nhanh chóng tìm được ứng đối biện pháp. Cửu Nghi Thanh tiến cung diện thánh cũng không phải bạch đi. Hắn ở cùng hoàng thượng nói chuyện này quá trình, bản thân cũng là một cái loát thanh sự thật logic quá trình. Hai bên phân tích sửa sang lại rất nhiều, cũng làm đại khái kế hoạch. Bao gồm tương lai như thế nào hành động, khả năng sẽ sinh ra nào mấy cái bất đồng phương hướng kết quả. Bên kia có lợi, bên kia bất lợi, nơi nào yêu cầu đề phòng, nơi nào có thể lợi dụng, nơi nào đến tra lậu bổ khuyết, tiểu tâm ứng đối, có thể nghĩ đến toàn bộ đều nghĩ tới. Hắn cùng Cửu Nghi Thanh cơm nước xong, lại đem chuyện này từ đầu tới đuôi hàn huyên một lần. Dùng các loại phương thức đưa ra nghi vấn. Giao nhau nghiệm chứng, một chút chi tiết đều không lậu quá. Từ các phương diện xác minh trong lòng ý tưởng, không cần thiết hoài nghi. Chính là có chuyện như vậy. Người cảm thấy người biên thiên một y vô phùng. Nắm chắc thắng lợi, sở hữu hết thảy người khác đều không thể phát hiện. Diệp Bạch Đinh hai tròng mắt hơi đạm. Chúng ta cũng không có khả năng biết. Thanh Điểu mị mắt, là rất kỳ quái a, các ngươi vì cái gì như vậy đoán. Vì cái gì sẽ cho rằng ta là bát vương tử? Diệp Bạch Đinh, ngươi lần đầu tiên xuất hiện ở chúng ta tầm nhìn là khi nào? Kinh thành lôi hỏa đạn nổ mạnh án tử, vẫn là mang theo Lam Mị tổ chức xà hình đánh dấu mấu chốt người Lý Tiêu Lương xuất hiện lúc sau. Tên này, chúng ta hỏi ngươi khi ngươi nói không biết. chúng ta cũng xác nhận quá. Hắn không có khả năng cùng ngươi truyền lại qua bất luận cái gì tin tức. Này liền kỳ quái, hắn cứ thế cấp nhảy ra, nhảy nhót lung tung, nhiều mặt luồn cúi, ai thế đều muốn mượn, ai người đều tưởng nhận thức, thậm chí còn tìm quá ta kia nghĩa huynh hạ nhất minh. Ta đoán, hắn kỳ thật không phải ngươi tổ chức người, đúng không? Người người đã sớm bị ngươi an bài, tán ở dân gian, chẳng sợ làm kẻ điếc người mù, tạm thời cũng đến án binh bất động. Người này động tĩnh đại, nhân hắn là ngõa lạt tới mật thám, muốn tìm được ngươi, nhưng hắn khả năng cũng không phải ngõa lạt vương người. Hoặc là ngươi lúc ấy không tin hắn là vương người, vẫn luôn đều không có cho hắn lộ ra bất luận cái gì tin tức. Đúng không? Hắn không cam lòng, kế hoạch an bài rất nhiều lần sự kiện, đặc biệt kia gỡ mìn hỏa đạn nổ mạnh án. Hắn đem pháo đều nâng tới Bắc Trấn Phủ Tư, muốn tạc Tây Tường, hủy hoại chiếu ngục, chính là tưởng câu ngươi. Thật tốt cơ hội không phải? Bao nhiêu người nghe tin lập tức hành động, mượn cơ hội vượt ngục, ngươi lăng là không hề nhúc nhích. Như vậy ổn được, là không tin hắn, vẫn là ở chung lâu. Biết Bắc Trấn Phủ Tư thủ đoạn, cho rằng đối phương nhất định không thể thành công. Diệp Bạch Đinh hơi hơi cúi người đi phía trước, đáy mắt hiện lên suy tư quang. Tự năm trước 10 tháng, chiếu ngục muốn vượt ngục người đột nhiên gia tăng, là bị ngươi mê hoặc đi. Bao gồm nổ mạnh án tưởng nhân cơ hội đi ra ngoài người. Kỳ thật cũng là bị ngươi ném văng ra dò đường đi. Ngươi vượt ngục ý tưởng, kỳ thật đều không phải là từ lúc ấy bắt đầu. Sớm đã có, chỉ là không như vậy cấp. Ngõa lạt sứ đoàn tới là ngươi cuối cùng cơ hội. Ngươi chỉ cần tại đây phía trước rời đi chiếu ngục có thể. Lần trước lưu ly tiểu viên cầu bom sự, mới là ngươi chủ tính thật lâu sau. Làm lưu ly phường lão bản nương an bài tốt vượt ngục kế hoạch. Ngươi ý kế hành động, hơn nữa đã trốn đi thành công, rời đi Bắc Trấn Phủ Tư, giả trang thành người khác. Đáng tiếc vẫn là bị ta xuyên qua, bị chỉ huy sứ mang chảo đã trở lại. Ta hiện tại vẫn cứ nhớ rõ, vị kia lưu ly phường lão bản nương, chính mình ở đường trước cắn độc tự sát. Trước khi chết nói cuối cùng một câu chính là, sĩ tử, thuộc hạ vì ngài tận trung. Ta lúc ấy còn nghi một chút, có phải hay không chính mình không nghe rõ. Chiếu ngục chỉ có một thanh điều, chỉ là tổ chức đầu mục, cùng nàng giống nhau là cho người khác hiệu lực người. Đâu ra sĩ tử vừa nói, hiện tại đã biết rõ, người vốn dĩ chính là các nàng sĩ tử. Bất quá lần này, người tưởng tàng cũng tàng không được, cẩm y vệ bắt ngươi, liền sẽ không dễ dàng phóng. Ngươi không cho ra điểm ngạnh đồ vật, là lừa gạt bất quá đi. Cho nên ngươi lược rất nhiều lời nói, nỗ lực bịa đặt, cho chính mình nhiều bộ hai tầng ra. Diệp Bạch Đinh thanh âm không cao, theo từ từ lời nói. Chuyện cũ một màn lướt qua trước mắt, những cái đó trải qua quá án tử, người danh, một đám đi theo hiện lên. Những cái đó giống như mông một tầng sương mù đồ vật, không hề mơ hồ không rõ. Chậm rãi, xem đến rõ ràng, Diệp Bạch Đinh nhớ rất rõ ràng. Hắn đến chiếu ngục, làm cái thứ nhất án tử cùng Ô Hương có quan hệ. Cái thứ hai án tử liền thu được mời chào. Có người tưởng thuyết phục hắn hợp tác vượt ngục. Cái thứ ba án tử, kinh thành lôi hỏa đạn nổ mạnh án. Bắc Trấn Phủ Tư bị công kích. Có người ý đồ vượt ngục. Có người án binh bất động. Cũng là ở cái này án tử, bọn họ lần đầu tiên xem dọ thám biết tới rồi cái này thần bí ngõa lạt tổ chức. Hắn lúc ấy còn nói cửu nghi thanh quả thực tính toán không bỏ sót, nguyện ý trọng dụng hắn nguyên nhân chính là hắn thân ở hoàn cảnh đặc thù, muốn mượn hắn nhìn một cái, tìm một chiếu ngục người. Hắn còn tưởng rằng muốn thật lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Lại sau lại, chính là ở Hạ Nhất Minh trên người tìm đột phá khẩu, câu ra mấu chốt nhân vật Lý Tiêu Lương. Từ trên người hắn biết được thanh điểu tồn tại, nhưng cũng là đã biết thanh điểu tồn tại, cũng không biết người này là ai, ở nơi nào. Vẫn là hòn bi nổ mạnh án phát sinh lúc sau, thanh điểu theo kế hoạch trốn đi, không có thành công, bị cửu nghi thanh lại sau khi trở về, bọn họ mới tính bái ra Thanh Điểu người này. Thanh Điểu vì bảo mệnh, nói rất nhiều tin tức, nhưng cứ việc như thế, còn có chôn rất sâu đồ vật không có công đạo. Hắn vẫn có bí mật. Diệp Bạch Đinh nhìn đối diện người. Người này đây Hà Điền, tên này nhập chiếu ngục, bị chúng ta hoài nghi đề ra nghi vấn. Lại bất quá đi, công đạo chính mình Thanh Điểu thân phận. Chúng ta chỉ huy sứ lúc sau đi tra quá. Người nói có chút đồ vật có thể xác minh. Tỉ như ăn qua đồ ăn nào đó đặc thù thôn trang nhỏ. Nhưng kia cùng ngươi thế thân cái này Hà Điền không có gì quan hệ. Người này cuộc đời tương đối đơn giản, cũng không có đi quá nhiều địa phương. Đó là chỉ có ngươi Thanh Điểu hoặc Bát Vương Tử mới đã từng trải qua quá đồ vật. Cái kia thôn trang nhỏ đích xác an tĩnh bình thản. Buổi sáng có thực mỹ dáng màu, nhưng chúng ta chỉ huy sứ từ trước đến nay cẩn thận, còn tra được điểm không giống nhau đồ vật. Tỉ như, nơi đó từng phát sinh quá một hồi ác chiến. Sống còn, huyết thấm ướt tường đất. Cho nên ngươi nói ngươi là Thanh Điểu, là tổ chức đầu mục nhi tử. Vì bảo hộ Bát Vương Tử hành tung, thiệt hại rất nhiều. Phụ thân ngươi thậm chí bởi vì việc này bỏ mình. Trước khi chết mệnh lệnh ẩn lui. Mọi người lặng im, chúng ta tin ngươi. Nhưng sau lại chúng ta phát hiện không đúng. Này đều không phải là sự thật, đúng không? Diệp Bạch Đinh nhìn chằm chằm đối diện người đôi mắt. Cái kia thủ lĩnh căn bản không có nhi tử. Người cũng không phải con hắn. Người là hắn sĩ tử. Hắn là người bộ hạ. Ở nhất nguy cấp thời điểm, hắn lựa chọn chính mình vì nhị. Vì ngươi điều khỏi phía sau truy binh, hộ tánh mạng của ngươi. Hoặc là ngươi giết hắn, dùng hắn mê hoặc địch nhân, thuận tiện biên đứa con trai thân phận, xưng chính mình vì Thanh Điểu, dùng để tránh họa, có phải thế không? Lại hoặc là, Thanh Điểu này hai chữ, nguyên bản cũng không phải bịa đặt. Ngươi sớm liền tham dự tổ chức sự vụ, đứng ở đầu mục phía sau, lấy Thanh Điểu lệnh, phát hạ quá rất nhiều mệnh lệnh, mới làm thủ hạ người không cảm thấy không đối. Thanh Điểu nắm tay nắm chặt, không nói gì. Diệp Bạch Đinh, lúc ấy muốn đuổi giết ngươi người là ai? Cửu Vương thúc người. Thanh Điểu ánh mắt âm âm, ngươi không phải thực có thể đoán. Tiếp tục sát a, không phải Cửu Vương thúc, chính là ngươi không chịu cô đơn lan lộn, gây ra sự. Diệp Bạch Đinh cũng không có thế nào cũng phải muốn cái kết quả. Tiếp tục nói, ngươi hẳn là cảm thấy như vậy đi xuống không được. Người phi thường rõ ràng bị người bắt được là cái như thế nào kết cục. Người không thể bị bắt đến, nhưng người thân đơn thế mỏng, chỉ cần ở bên ngoài, cái này kết cục cơ hồ đã là tất nhiên. Người trốn không thoát, trốn không xong, kia làm sao bây giờ đâu? Người chưa trưởng thành, thân thể đặc thù thực dễ dàng phân biệt, thế lực còn cần tích tụ. Có hay không một cái tuyệt đối an toàn địa phương, tha cho người ẩn thân đâu? Đại chiêu lớn như vậy, nhưng đuổi theo ngươi người như ung nhọt trong xương. Đuổi không đi, sát không xong, còn rất cường đại. Có hay không một chỗ, là những người này tuyệt đối vào không được, cũng không thể tưởng được. Người mình tư khổ tưởng, nghĩ tới một chỗ, chiếu ngục, mặc kệ là quan trường mật đàm, vẫn là dân gian lời đồn đãi. Đây đều là một cái phi thường khủng bố đáng sợ, đi vào liền ra không được địa phương. Không có người tưởng đi vào, cũng không có người nghĩ đến ngươi sẽ như vậy hợp đến. Ngươi suy nghĩ cái biện pháp, làm cái mấy cái thế thân cục, thế thân cái này chịu thân tộc liên lụy, yêu cầu bỏ tù Hà Điền. Đúng không, Thanh Điểu, ta không, hắn mới vừa há mồm, đã bị Diệp Bạch Đinh trở. Ta khuyên ngươi nghĩ kỹ rồi lại nói, ngươi thế thân Hà Điền tiến vào, nguyên bản Hà Điền ở nơi nào? Bị ngươi giết đi, ngươi đoán Cẩm Y vệ ở bên ngoài vệ sở có hay không tìm được thi thể? Có hay không truyền tin trở về? Thanh Điểu một nghẹn, không nói chuyện. Diệp Bạch Đinh lại nói, ngươi nói ngươi là Thanh Điểu, đương nhiên có thể tùy tiện biên tuổi, nhưng ngươi là Ngõa Lạt Bát Vương Tử. Tuổi tác cùng Hà Điền kỳ thật cũng không tương xứng. Hà Điền bỏ tù khi, hồ sơ thượng ký lục chính là 14 tuổi. Nhưng Ngõa Lạt Bát Vương Tử tựa hồ càng tiểu một chút. cũng là vì cái này tuổi kém. Bọn họ mới một chút đều không có hướng khác phương hướng tưởng. Bất quá sau lại chúng ta chú ý tới. Ngoã lạt người nhân địa vực nguyên nhân. Phát dục muốn so chung nguyên nhân mau một ít. Đồng dạng tuổi vóc dáng cũng lược cao một ít. Người giả mạo người này. Kỳ thật cũng không tồn tại cái gì khó khăn. Người chỉ cần đem nhận thức người này người toàn bộ giết sạch. Lau sạch sở hữu khả năng dấu vết. Dùng chút tâm cơ. Là có thể thế thân hắn. Còn không bị người biết được. Đúng không? Huống chi người này vẫn là cái bị liên lụy. Muốn vào chiếu ngục người. Chẳng sợ người khác nhận thức. Cũng e sợ cho tránh còn không kịp. Căn bản sẽ không nhiều chú ý. Lại vì người khác giả trang sáng tạo càng nhiều có lợi điều kiện. Đến nỗi tướng mạo vấn đề. Lâu. Diệp Bạch Đinh mỉm cười. Người cũng căn bản không lo lắng. Bởi vì ngươi mẹ đẻ, hiện tại Ngõa Lạt Vương, từ phụ thân hắn nơi đó đoạt tới phi tử, vốn dĩ liền không phải Ngõa Lạt người, là các ngươi cướp bóc đại chiêu khi, từ biên cảnh mang về đại chiêu nữ tử, sinh con tiếu mẫu, người tướng mạo vốn dĩ liền thiên trung nguyên nhân nhiều một ít, túng mi cốt lược thâm, không bị người ta nói ra tới điểm thấu, cũng không có người đặc biệt chú ý, thanh điều híp mắt. Điểm này cũng không phải cái gì bí mật. Ngõa Lạt Vương nữ nhân. Có cái gì trải qua. Các ngươi tùy tiện đều có thể tra được. Hôm nay lại là thẩm án tử lại là tưởng sự tình. Diệp Bạch Đinh kỳ thật có điểm mệt. Lười đến cùng đối phương ma. Dứt khoát một hơi đem sự tình nói rõ ràng. Cũng không cần lẫn nhau thử. Lãng phí thời gian kia. Người đỉnh Hà Điền tên. Phi thường thuận lợi vào chiếu ngục. Thoát khỏi những cái đó cuồn cuộn không ngừng đuổi giết. Có kéo dài hơi tàn cơ hội. Nhưng người phát hiện cũng khó. Nơi này tiến vào không dễ dàng. Yêu cầu tốn tâm tư. Đi ra ngoài càng khó. Người liền ngầm quan sát tù phạm. Mê hoặc nhân tâm. Xúi dục người khác đả thông vượt ngục phương pháp. Người khác nếu có thể thành công. Người liền đi theo lấy làm nó kế. Nếu là không thành. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi chỉ là không cẩn thận, chứng kiến hắn thất bại mà thôi. Ngươi vì thế dùng rất nhiều thủ đoạn, trừ bỏ lưỡi sán hoa sen hống người công phu. Còn có ngươi khối này còn tính không tồi thân thể. Ngươi vì hoàn toàn che giấu chính mình, thế nhưng có thể buông dáng người. Cùng nơi này tù phạm lêu lỏng, ta cũng là không nghĩ tới. Như thế nào có thể kêu lêu lỏng đâu? Thanh Điểu cười nhạo một tiếng. Thiếu gia vẫn là quá non a, này lẫn nhau vui thích sự. Rõ ràng là nhân gian đến nhạc hưởng thụ. Người là ta chính mình chọn. Nhạc là ta chính mình hưởng. Bọn họ còn có thể ngoan ngoãn nghe lời. Thuận tiện giúp ta làm việc. Chẳng phải là một hòn đá trúng mấy con chim. Diệp Bạch Đinh, trăm triệu không nghĩ tới. Người này thật sự không cảm thấy thẹn. Còn lấy làm tự hào. Thanh Điểu ước chừng nơi khác tìm không trở về bãi. Nói đến thanh âm này liền cao. Chỉ huy sứ ngươi không được a. Đến bây giờ cũng chưa điều một giáo được vật nhỏ này. Muốn hay không ta hỗ trợ. Ngươi nếu là sẽ không. Ta có thể giáo ngươi sao. Cửu Nghi Thanh trực tiếp đem Tú Xuân đao vỗ vào trên bàn. Thanh Điểu tức khắc người sau này lui lui. Không nói. Cửu Nghi Thanh xem Diệp Bạch Đinh. Người tiếp theo nói, cũng không sai biệt lắm. Diệp Bạch Đinh nhẹ nhàng bâng quơ nhìn đối diện liếc mắt một cái. Người này lần lượt xúi dục người khác vượt ngục. Một hồi đều không có thành công quá. Chiếu ngục thật sự chính là khó đi ra ngoài. Hắn hẳn là thực tuyệt vọng. Rất hận chúng ta, hiện tại chỉ sợ ở trong lòng hối hận. Lúc ấy đánh sai sĩ ý đâu. Thanh Điểu nhìn chằm chằm hắn, nghiến răng nghiến lợi. Hối hận nhưng thật ra chưa từng hối hận. Chỉ là tiếc nuối tình đời biến hóa quá nhanh. Nếu này Bắc Trấn Phủ Tư vẫn là ta vừa mới tiến vào khi bộ dáng. Không đổi chỉ huy sứ. Không ngươi cái này vướng bận ngỗ tác. Ta tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Ai ngờ thay đổi cá nhân. Thế nhưng thay đổi một phương thiên địa. Ngươi chính là thừa nhận. Diệp Bạch Đinh nhìn đối diện. Ngươi làm một cái phi thường lớn mật kế hoạch. Chính mình tiến chiếu ngục, mệnh lệnh sở hữu thủ hạ người lặng im, không làm yêu, không sinh sự, chỉ đợi thời cơ, Ngõa Lạt sứ đoàn tới chơi. Chính là ngươi sáng sớm muốn lợi dụng cơ hội. Người người sớm liền ở lưu ý, nhưng bởi vì nhiều năm không động tác, nhân thủ cũng không nhiều lắm. Biết đến đồ vật hữu hạn, không dám dễ dàng tin tưởng sứ đoàn người. Tất có chút giao phong. Ngươi thực sốt ruột đi. Ngươi ở chiếu ngục ra không được. Bọn họ tất nhiên tìm không thấy ngươi. Đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Nếu là bỏ lỡ, ngươi lại không thể quang minh chính đại về nhà. Kia như thế nào có thể được việc đâu. Muốn thuận lợi, còn có thể tiếp tục che lấp thân phận của ngươi. Đương nhiên là đưa ra trao đổi. Ngõa Lạt sứ đoàn lấy Lam Mị tổ chức đầu mục thanh điểu danh nghĩa. Đem ngươi mang đi. Tất cả mọi người biết này cử là vì tìm kiếm bát vương tử. Ngươi còn có thể nhiều một phần an toàn bảo đảm. Có phải hay không? Ngươi không phải cái gì Hà Điền. Cũng không phải cái gì thanh điểu. Những cái đó chỉ là ngươi từng bước, vì chính mình trồng lên thân xác. Ngươi tên thật Sa Đan, đúng không? Bát vương tử, thanh điểu, không, Sa Đan nhắm mắt, tay phải ngón cái chậm rãi xẹt qua bên môi. Giờ khắc này thế nhưng có chút sung sướng. Trách không được mọi người đều thích ngươi. Ngươi kêu bổn vương tên, như thế nào như vậy thân thiết, dễ nghe như vậy đâu. Cửu Nghi thanh tay ấn thượng Tú Xuân đao. Sa Đan tay giơ lên. Hành, bổn vương biết hắn là người của ngươi. Chỉ đùa một chút mà thôi. Đừng như vậy hộ thực sao. An tướng quân, Diệp Bạch Đinh ánh mắt hơi rùng mình. Sa Đan liền cười. Như thế nào? Không cao hứng. Các ngươi đều biết bổn vương là bát vương tử. Bổn vương liền không thể biết chỉ huy sứ là an tướng quân. Người như vậy thông minh. Như thế nào đến ngươi nam nhân trên người? Liền nhìn không thấu. Bên ngoài tiếng gió như vậy đại. Từ ngục tốt đến tù phạm, toàn bộ chiếu ngục đều truyền khắp. Bổn vương có thể không biết. Bất quá an tướng quân, hắn cầm làn điệu, từ từ chậm rãi. Ngươi lúc này chính là có điểm thảm a. Nếu là không muốn phóng bổn vương, chính mình đã có thể muốn chết đâu. Bổn vương nhưng thật ra không ngại. Dù sao đang ở chiếu ngục, trộn lẫn thiên là một ngày, ra không được, cũng không chết được, cùng lắm thì lại mưu sau kế, ngày sau không thể cho ngươi viếng mồ mả, tốt xấu có thể sái một ly tiễn đưa rượu, cho ngươi đưa cái chung. Diệp Bạch Đinh, bát vương tử như thế thả lỏng, chính là chắc chắn nhất định có thể đi ra ngoài. Sa Đan tươi cười lớn hơn nữa, bổn vương có chết hay không không quan trọng. Các ngươi an tướng quân, Vũ An đế hẳn là luyến tiếc. Diệp Bạch Đinh mặt mày sơ đạm. Chúng ta thiên tử đã hạ lệnh, ứng trao đổi một chuyện. Sa Đan trên mặt tươi cười đều không thể là sung sướng vui vẻ. Đó là tương đương đắc ý, an tướng quân. Người đều thấy được, chí giả ngàn lự, tất có một thất. Người đánh giặc lại lợi hại lại như thế nào? Còn không phải đến chịu thua. Đừng nói ngươi này tiểu xinh đẹp tiểu thân mật. Các ngươi hoàng thượng cũng không kế khả thi. Cứu không được ngươi. Đường đường vua của một nước. Còn không phải đến cúi đầu. Cửu Nghi thanh thong thả điều tư lý. Chúng ta đáp ứng thay đổi người. Lại chưa nói đổi quá khứ là người sống. Vẫn là người chết. Có thể nói lời nói. Vẫn là sẽ không nói. Thiếu cánh tay vẫn là gãy chân. Sa Đan đồng mắt chợt co chặt. Ngươi. Diệp Bạch Đinh mí mắt hơi sốc. Không phải đâu bát vương tử, người như vậy thông minh, bên ngoài thanh danh như vậy vang dội, lại là như vậy thiên chân, cho rằng chúng ta sẽ hoàn toàn nghe ngươi lời nói. Bị ngươi nắm cái mũi đi, Sa Đan nắm tay nắm chặt. Ánh mắt như đau mà nhìn lại đây, Diệp Bạch Đinh khẽ mỉm cười. Thân thể trước huynh, dựa vào cái bàn biên, có một loại đặc thù cảm giác áp bách, hiện tại bên ngoài người đâu. Chỉ biết ngươi là thanh điểu, là tổ chức đầu mục. Đáng thương ngươi kia cửu vương thúc, liền cái tin tức nơi phát ra đều không có. Cũng không biết bát vương tử như vậy có khả năng, cờ hạ sớm như vậy, cục bố lớn như vậy. Còn cam nguyện ở chiếu ngục lấy thân là hầu, ở tù phạm trên người tìm kiếm đủ loại cơ hội. Sách, thật sự quá đáng thương. Người nói chúng ta muốn hay không phát thiện tâm. Thích hợp thấu chút tin tức qua đi. Làm cửu vương thúc biết chuyện này đâu. Sa Đan ra đầu tê dại. Người dám, ta có cái gì không dám? Diệp Bạch Đinh cười thanh. Người nếu đều đã biết, chúng ta chỉ huy sứ chính là An tướng quân, đương nhiên cũng sẽ đoán được. Hắn có đặc thù con đường truyền tin đi hướng biên quan. Còn có thể đem chát gắt gao rào che lộ cái động. Phóng như vậy một hai con thỏ tiến vào. Không cần lâu lắm, hứa ngươi này trao đổi đi ra ngoài nhật tử đều còn chưa tới đâu. Ngươi kia cửu vương thúc vậy đã gấp không chờ nổi. Tâm tình nôn nóng phái người lại đây. Muốn nghênh ngươi trở về đâu. Chẳng qua hắn tưởng nghênh chính là người. Vẫn là thi thể. Liền khó nói. Ngươi dám uy hiếp bổn vương. Bát vương tử thả nhìn xem hiện tại tình thế. Ngươi dưới chân thổ địa. Ngươi trên tay xiềng xích. Còn nói như vậy. Có phải hay không có điểm không biết tốt xấu. Tưởng đàm phán. Liền lấy ra đàm phán thành ý. Diệp Bạch Đinh ánh mắt lạnh thấu xương. Chúng ta Cẩm Y vệ tính tình đều không tốt. Không có gì nhẫn nại. Người có thể tưởng tượng rõ ràng nói nữa. Sa Đan. Các ngươi đều như vậy uy hiếp người. Còn như thế nào nói. Ngõa Lạt vương vị kế thừa cũng là muốn thể diện. Túng hắn là vương duy nhất cốt nhục. Còn sót lại nhi tử. Thật muốn mù điếc ách thiếu cánh tay gãy chân. Căn bản không đảm đương nổi vương. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình nghĩ sai rồi. Lấy thân thiệp hiểm, bày mưu lập kế, thời sự đại cục đều phải suy xét đến. Dùng như vậy nhiều tâm tư, thật vất vả thúc đẩy đến này một bước. Dường như nắm chắc thắng lợi, kỳ thật cũng hoàn toàn không hoàn toàn đứng ở thượng phong. Hắn cắn nha, bổn vương đã chết, người đại triều cũng không nhất định hảo. Cố ý phân hóa Ngõa Lạt vương đình. Khơi mào nội chiến. Còn không phải là các ngươi An tướng quân. Ngươi cho rằng cửu vương thúc một người độc đại. Quyền thế củng cố. Đối với các ngươi tới nói thực hảo. Bổn vương khuyên các ngươi. Vẫn là không cần đuổi tận giết tuyệt hảo. Lời này nói như thế nào? Diệp Bạch Đinh chớp chớp mắt. Vẻ mặt vô tội. Ta nhưng không như vậy tưởng. Thật muốn giết ngươi. Vừa rồi liền giết. Hà tất chờ tới bây giờ? Người biết đến, chúng ta An tướng quân uy vũ cường bá. Có thể diệt ngươi Ngõa Lạt vương tộc một lần, là có thể diệt các ngươi lần thứ hai. Bất quá mấy chàng trượng mưu cục mà thôi. Hoa không được 2 năm thời gian. Bất quá chúng ta An tướng quân thiện tâm. Cảm hoài trời cao có đức hiếu sinh. Giết người là sẽ không tùy tiện giết người. Đặc biệt nguyện ý cho người khác cơ hội. Bát vương tử không bằng hảo hảo ngẫm lại. Có thể cho chúng ta mang đến cái gì chỗ tốt. Ngươi trên tay có cái gì bài. Có thể đổi ngươi này một cái tánh mạng. Hắn ngồi ngay ngắn trước bàn. Hơi hơi mỉm cười. Hào phóng cực kỳ. Chúng ta vừa lòng. Là có thể làm ngươi vui vẻ về nhà. Không hài lòng. Chỉ sợ ngươi đến ở chỗ này nhiều đãi một đoạn thời gian. Sa Đan nghẹn họng nhìn chân chối. Vật nhỏ này vừa mới nói gì đó. An tướng quân có đức hiếu sinh. Không tùy tiện giết người. Một tướng nên công chết vạn người. Này cẩu nam nhân thiếu chút nữa đều đồ Ngõa Lạt toàn bộ tộc. Cái này kêu thiện tâm. Đây là uy hiếp. Đây là trần trụi lỏa uy hiếp. Hắn phẫn nộ nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Muốn chất vấn nói ngươi người như vậy nói hưu nói vượn. Hoàn toàn không màng ngươi trị quân trị hạ chi lễ. Dám thế ngươi lấy sĩ ý, ngươi mặc kệ một quản sao. Không nghĩ tới Cửu Nghi Thanh chính hơi hơi chật đầu. Nhìn bên người đại bảo bối. Đáy mắt tựa mang theo ý cười. Một mảnh sủng nịch cùng dung túng. Thậm chí còn cố ý banh mặt gật gật đầu. Chỗ dựa ý vị 10 phần. Liền kém trực tiếp phụ họa. Nói chúng ta ngỗ tác nói rất đúng. Sa Đan, a ta đột nhiên cảm thấy ta cách cục vẫn là quá tiểu. Diệp Bạch Đinh lại lần nữa mở miệng, cười như không cười, sứ đoàn muốn trao đổi chính là tổ chức đầu mục thanh điểu. Nhưng ngươi cũng không phải thanh điểu nha, ngươi tiến chiếu ngục nhiều năm như vậy, toàn bộ thiếu niên trưởng thành thời kỳ đều là ở chỗ này vượt qua. Bên ngoài nhưng có ai nhận biết ngươi, liền tính ngươi lão bộ hạ cũng không hẳn vậy đi, chúng ta vì cái gì muốn đem ngươi đổi đi ra ngoài. Dưỡng lại không phải thực tốn công. Không bằng đổi cái giả cho bọn hắn. Người đoán bọn họ có thể hay không nhận ra tới. Sa Đan một bối mồ hôi lạnh. Càng nghĩ càng thấy ớn. Không, không thể làm như vậy. Không thể, Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ. Tựa hồ pha cảm thấy có đạo lý. Còn trịnh trọng chuyện lạ mà chuyển hướng Cừu Nghi Thanh. Hỏi hắn ý kiến, chỉ huy sứ dưới trướng không phải dưỡng rất nhiều mật thám. Hẳn là cũng có kia quen thuộc ngõa lạt thế cục. Đầu óc thực thông minh. Chúng ta chọn cái vóc người không sai biệt lắm. Tinh tế đem mấy thứ này nói cho hắn. Đẩy hắn đến sứ đoàn trước mặt. Nói hắn là bát vương tử. Trở về họa họa ngõa lạt. Chúng ta đại chiêu chẳng phải một vốn bốn lời. Cừu Nghi Thanh đồng dạng nghiêm túc gật đầu. Là cái không tồi sĩ ý. Sa Đan muốn điên rồi. Hảo tàn nhẫn. Hảo tàn nhẫn một đôi cầu nam nam. Quảng cáo. Cách chương.